Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 263, thứ 261 thích nam nhân. Qua năm, tiểu sàn vật lý nhân viên không quan hệ là không cho phép tiến vào. Bao gồm vi viên chờ người, mấy người cũng không phải không hiếu kỳ Quý Nguyệt trong miệng cái gọi là càng thêm tàn khốc huấn. Luyện là cái gì, hơn nữa ở tiểu sàn vật dựng thời gian. Bọn họ cũng là biết nơi này có thế nào hiếm lạ cổ quái kiến trúc. Chỉ là Quý Nguyệt đã ra lệnh, bọn họ làm một phương thủ tướng, cũng không tốt vô liêm sỉ chạy đi nhìn lén. Cũng may lại hai ngày nữa liền muốn qua năm, bọn họ cũng có thể rời đi lực chú ý địa phương. Thế là nỗ lực ngăn chặn lòng hiếu kỳ chuyên tâm sắp xếp người chuẩn bị qua năm tất cả thủ tục. Mà bị lưu ở trên sa trường huấn luyện kia hơn 10 vạn tân binh thì liều mạng tiếp tục lặp lại dĩ. Vãng khô khan chán nản huấn luyện, một nghĩ thầm tiếp theo khảo hạch có thể trở thành đi tiểu sàn vật nhân. Nhất là khi bọn hắn ở trong khi huấn luyện lúc xa xa nghe thấy từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm. Tâm trạng càng phát ra hiếu kỳ không ngớt, quý tướng quân rốt cuộc là thế nào những thứ ấy quá quan người. Vậy mà để cho bọn họ đồng thời phát ra thê thảm như thế la hét. Nghe để nhân cảm thấy sờn tóc gáy. Muốn biết chính là lúc trước mới tiếp thu lúc huấn luyện. Bọn họ cũng không gọi thê thảm như thế quá. Bất quá hiếu kỳ về hiếu kỳ. Mọi người cũng biết tiểu sàn vật bên kia bị quý tướng quân hạ cấm lệnh. Chứ ở bên kia huấn luyện nhân đám người còn lại một mực không thể vào nhập. Bọn họ cũng không dám đi rình coi. Đi khiêu khích quý tướng quân uy như mần đi cứ như vậy. Kia 8 vạn đi qua khảo hạch tân binh ở tiểu trên giáo trường trải qua một ngày một đêm ma quỷ thức. Huấn luyện, đại mùa đông ở trong nước ngâm, ở bùn nhão chung tranh đấu, ở cái hố bất bình đường lát đá thượng nằm dạp xuống đi tới. Ở vũng bùn chung 6 người một tổ dơ vòng tròn lớn mộc làm sâu ngồi sổ mần đi không chỉ như vậy. Trước huấn luyện quá các hạng huấn luyện mỗi ngày đều phải nhất làm một lần mới có thể huấn. Luyện này đó vô cùng thê thảm tân hạng mục, cũng chính là nói, này 8 vạn nhân huấn luyện so với kia hơn 10 vạn nhân huấn luyện hơn không ngừng gấp đôi. Cũng may cao như vậy cường độ tàn khốc huấn luyện cũng không có tiếp tục lâu lắm. Bởi vì bọn họ đem nghênh đón năm mới. Quý quân Nguyệt cũng không để cho mọi người qua năm mới còn chưa có mặt trời lặn đêm thao luyện. Ở đại niên 30 này thiên liền khó có được cấp mọi người phóng 3 buổi tối giả. Ban ngày tiếp tục huấn luyện, buổi tối thì có thể nghỉ ngơi. Vì thế mọi người thiếu chút nữa không quỳ xuống đất cúng bái khóc giống chảy nước mắt. Nhất là kia 8 vạn tân binh quả thực còn kém đem quý quân Nguyệt trực tiếp đương tổ tông cung khởi. Tới. Đại niên 30 này thiên, quý quân Nguyệt nhượng bên người thân vệ ở lều trại ngoại nhấc lên đại hoa. Sớm nhượng phượng dạ đi chuẩn bị rất nhiều có thể ăn nguyên liệu nấu ăn. Còn đồ gia vị nàng thì sớm theo không gian chung đem ra để đặt ở tại bầy nguyên liệu nấu ăn trên. Mặt bàn, Tần Lan Tuyết nhìn trên bàn nhiều ra tới một lon lon đồ gia vị. Trong suốt trong con ngươi thoáng qua một tia hiếu kỳ. A quân muốn làm gì? Quý quân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tần Lan Tuyết, ở hắn bên môi nhẹ nhàng mổ một ngụm, nhẹ cười ra tiếng, hôm nay đại niên 30, chúng ta liền cùng nhau ăn cái lẩu náo nhiệt không chỉ như vậy. Chờ ít ngày nữa Tết Nguyên Tiêu thời gian, nàng lại cho Tần Lan Tuyết làm bánh trôi. Hôm qua nghĩ khởi việc này nàng còn đang trong không gian cẩn thận tìm. Thật đúng là bị nàng tìm được kỳ túi vừng nhân bánh trôi. Lẩu, Tần Lan Tuyết thấp nam một câu, đáy mắt hiện lên một mặt lưu màu bàn tinh lượng, nhìn nàng đem những thứ ấy đồ gia vị xé mở để vào đại hoa trong. Hơi thở gian trong nháy mắt bay vào một luồng câu nhân vị giác hòa muốn ăn hương khí. Trên mặt hiện lên một mặt thanh tuyệt tươi cười, thật hương, quý quân Nguyệt quay đầu lại cười nhìn hắn một cái. Cũng vừa lúc đó ra chuẩn bị phượng dạ chờ người nhất đi đến. Vừa tiến đến liền nghe thấy được đầy phòng có người ăn uống hương vị. Tất cả đều hai mắt mạo quang tìm mùi nhìn về phía kia nhấc lên đại hoa. Người phóng thứ gì ở bên trong? thơm quá A Tinh sơ phấn nộn thấu bạch khuôn mặt tuấn tú mang theo thèm nhỏ dãi cảm xúc. Một đôi chân châu mã não bàn đen nhánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào phóng đồ gia vị quý. Quân Nguyệt, hoặc là phải nói là nhìn chằm chằm tay nàng hòa trong nồi biến sắc nước canh. Hắn chỉ thấy quá sạch sẽ nhũ bạch canh nước, còn là lần đầu tiên thấy như vậy đỏ rực dầu canh. Thoạt nhìn bẩn thỉu thế nhưng kia vị lại làm cho hắn nghĩ phải chảy nước miếng. Dạ Nghiễn chờ người cũng hiếu kỳ nhìn chằm chằm kia đại trong nồi ma cây canh nhìn. Quý Quân Nguyệt quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thấy bên người sở hữu thân vệ bao gồm Lương Ngọc và Nguyễn Mặc hai đô úy và Tố Nguyên. Bành Tuân Nghĩa mấy người cũng đều tới, liền để cho bọn họ tìm vị trí tọa hạ, món ăn này gọi lẩu, đẳng nước lên hậu muốn ăn cái gì liền trực tiếp bỏ vào nấu. Thịt bò ta đã toàn bộ bỏ vào, Quý Quân Nguyệt nói liền hướng về phía mọi người chỉ một cái. Khác đại hoa, bởi vì có 20 mấy người cho nên nàng trực tiếp chia làm hai hoa. Kỳ thực lẩu thứ này nàng cũng không thường xuyên ăn. Chỉ là ở hiện đại lúc nàng ly khai quân đô đi các quốc gia du lúc đi. Nhìn người bình thường ăn lẩu náo nhiệt dạng có chút hiếu kỳ mang theo hai ca ca thử quá mấy lần. Cảm thấy thỉnh thoảng ăn một chút cũng không tệ là money hôm nay qua năm nàng muốn cho mọi người. Náo nhiệt, dù sao trong khoảng thời gian này những người này cũng vất vả. Cho nên mới nghĩ đến lộng cái lẩu ứng hợp với tình hình. Ngay cả Phượng Dạ cũng là lần đầu tiên thấy này cái gọi là lẩu thức ăn. Hắn đương nhiên không cho đi tới Quý Quân Nguyệt chỗ kia một đại oan trước mặt tọa hạ. Nhận nghiêm túc thật lại mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn chằm chằm trong nồi chậm rãi chướng khai. Thùy, thuận tay sao khởi bên cạnh trên bàn muốn ăn đồ ăn đào tiến trong nồi. Trên bàn đồ ăn đều là phòng bếp nhân dựa theo Quý Quân Nguyệt dặn bảo xử lý quá. Đã biến thành một chén bát thiết thức ăn ngon, có cải thìa, củ sen, khoai tây đằng đằng có thể nhập hoa đồ ăn. Tố Nguyên chờ người cũng không có tranh nhau đi và Quý Quân Nguyệt ngồi cùng một chỗ. Tự giác đi tới một cái khác đại hoa bên cạnh ngồi xuống. Trương Từ Sơn, Quý Lễ chờ người cũng cùng bọn họ cùng nhau. Cho nên cùng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ngồi cùng một chỗ chính là Phượng Già. Tinh Sơ, Nguyễn Mạc, Lương Ngọc, Tưởng Tiên, Thư Vị, Dạ Nghiễn mấy người, đằng trong nồi gì đó nấu chín hậu. Quý Quân Nguyệt mới nói với mọi người đào, trên bàn có điều hảo đồ gia vị, Quý Quân Nguyệt nói liền theo trên bàn cầm hai phân điều hảo đồ. Gia vị, đưa cho một phần cấp Tần Lan Tuyết, sau đó dùng đại thìa theo trong nồi lao ra một ít thịt bò hòa củ sen đặt ở bát không chung. Lại dùng chiếc đũa phê khởi một mảnh củ sen đặt ở kia phóng đồ gia vị trong bát khỏa khỏa. Ăn một mù mần ni, chính là như vậy ăn. Bất quá các người nếu là có người sợ ăn cay lời trực tiếp vất lên ăn liền hảo, mọi người thấy vậy. Nhao nhao mới là học Quý Quân Nguyệt cử động một người múc một thìa thức ăn đặt ở trong bát đi khỏa. Khỏa kia đồ gia vị, sau đó lòng tràn đầy chờ mong để vào trong miệng. Nhưng mà tùy theo mà đến không phải là người nào gian mỹ vị, mà là cay muốn cho nhân phát điên tê dại, mấy người kia sắc mặt trong nháy mắt đỏ, như hỏa thiêu bình thường, ngay sau đó liền phải đem thức ăn trong miệng nhổ ra. Lại không muốn nghe tới một câu từ tính mà âm ni ăn đi. Nhổ ra ra chạy quyển được, những lời này vừa ra. Dù cho lại cay bọn họ nghĩ nhảy vào trong hồ vậy cũng phải cố nén ăn đi. Đằng nuốt vào hậu một cái tất cả đều dậm chân xung quanh tìm nước uống đi. Quý Quân Nguyệt hoại bĩ cười, cúi đầu nhìn về phía Tần Lan Tuyết, chỉ thấy Tần Lan Tuyết múc một thìa thịt bò ở trong bát hậu. Liền lấy khởi chiếc đũa cử chỉ yêu nhã vê khởi một tiểu khối bị thiết tứ tứ phương phương thịt bò. Dựa theo Quý Quân Nguyệt động tác để vào kia đồ gia vị trong bát khỏa khỏa. Sau đó chậm gì gì để vào trong miệng. Hạ một cái chớp mắt, hắn kia trương trắng nõn mặt cũng dần dần bị lây hồng. Như mực sắc vượng nhiễm tinh xảo chân mày cũng hơi long ở tại cùng nhau. Trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi trong nháy mắt hai mắt đẫm lệ uông uông. Phạt nhìn càng thêm trong sáng mỹ lệ, làm cho người ta muốn khu xuống chân giấu đi. Đường kia long lanh nước, con ngươi nâng lên nhìn phía Quý Quân Nguyệt thời gian. Nàng phảng tựa nhìn thấy xuân hoa thu nguyệt khắp bầu trời gương sáng. Đó là giống như bầu trời chi cảnh bình thường mỹ lệ ảo cảnh. Mỹ làm cho người khác nghẹt thở mà si mê. Trong nháy mắt, Quý Quân Nguyệt ngực không bị khống chế hít thở không thông một cái chớp mắt hậu. Sau một khắc liền không bị khống chế cuồng nhảy lên, kia hỗn loạn tiếng tim đập trận trận như trống. Giờ khắc này nàng phảng tựa chỉ có thể nghe thấy chính mình cường mà hữu lực tiếng tim đập. Chỉ có thể nhìn đến kia mỹ lệ bầu trời chi cảnh. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ khó có thể tự thoát khỏi. Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt ngẩn ngơ mơ màng mắt. Nguyên bản long chân mày buông lỏng ra. Ám tử khóe môi cũng dần dần tràn ngập ra một mặt thanh tuyệt vui mừng tiểu ý. Yêu nhã mà thong thả nhai thức ăn trong miệng, từng chút chậm rãi nếm mồm miệng gian cay đến mức tận cùng cảm giác. Cái loại đó nóng bừng tê tê cảm giác, vậy mà vào giờ khắc này nhượng hắn thượng nghiện, có một loại, ở nếm A Quân cảm giác, đằng nuốt hạ thức ăn trong miệng, Tần Lan Tuyết mới mỉm cười phun ra tà âm. A Quân, trầm nhẹ thanh mi thấp gọi, khiền quyền đạo bất tận dịu dàng hoa sủng nịch, cái loại đó phảng tựa thiên địa lại đại đô chỉ có một người có thể vừa mắt nhập tâm độc nhất vô nhị. Cảm giác, đủ để cho nghe thấy nhân say mê, Quý Quân Nguyệt bị một tiếng này say mê thấp gọi kéo tâm thần. Kỳ thực nàng ở trong nháy mắt đó ngẩn ngơ hậu liền lấy lại tinh thần. Chỉ là nàng nguyện ý như vậy chuyên chú nhìn A Tuyết không bị bất cứ chuyện gì vật quấy rầy. Quý Quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết trong suốt tròng mắt, thấp nam lên tiếng, truyền thuyết giao ngư nước mắt xác nhận thế gian xinh đẹp nhất trí bảo. Thế nhưng ta lại cảm thấy, A Tuyết nước mắt mới là thế gian đẹp nhất báu vật. Cũng so với thế gian tất cả đâu quan trọng, Quý Quân Nguyệt không tự chủ xoa thượng Tần Lan Tuyết. Trong mắt, nhẹ nhàng quát lộng hắn nồng đậm thon dài vũ tiệp, kia mi mắt nhẹ nhàng rung động, liền như tinh linh bàn mỹ lệ đến cực điểm mần ni, giao ngư nước mắt. Tần Lan Tuyết thì thào tự nói, cuối cùng gật gật đầu, ân, là của A Quân nước mắt như giao ngư nước mắt là thế gian đẹp nhất trí bảo. Như vậy hắn thì lại là A Quân một người trí bảo. Quý Quân Nguyệt bị Tần Lan Tuyết này một câu nghiêm túc ngôn ngữ chọc cười. Cũng may còn chưa từng quên lúc này ở đây không ngừng hai người bọn họ. Cho nên sau một khắc liền thu tay về, nhẹ giọng nói, ăn đông tây đi, theo lý thuyết bên cạnh một đám người đều bị cay ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng không nhân có thời gian chú ý hai người vừa hỗ động. Nhưng lại ở đây mặt có như vậy hai ba người sớm đã ở bất giác gian liền đem Quý Quân Nguyệt chờ. Thành cuộc sống mình chung không thể thiếu thất một phần, như không khí bình thường. Cho nên chỉ cần Quý Quân Nguyệt tồn tại, bọn họ liền hội thời thời khắc khắc chú ý nàng. Bởi vậy, bọn họ mặc dù bởi vì Quý Quân Nguyệt đưa lưng về phía bọn họ mà không nhìn tới nàng đáy mắt cảm xúc. Thế nhưng lại thấy rõ ràng nàng giơ tay lên xoa Tần Lan Tuyết trong mắt động tác. Một khắc kia, hai người quanh thân dung làm một thể không cho người ngoài chen chân ấm áp cùng y nỉ bầu không khí. Triệt để sợ hết hồn bọn họ. Một khắc kia, cái loại đó hữu tình nhân dứt bỏ thế gian sở hữu tất cả độc thủ đối phương tình ý đậm đà. Như vậy khắc sâu nồng đậm, không có nhân hội cảm giác lỗi. Thế nhưng... bọn họ rõ ràng là hai nam nhân, duy nhất biết chân tướng Phượng Dạ Yên lặng liễm hạ trong mắt. Cứ việc trong miệng cay đến mức tận cùng lại ngon miệng không ngớt thức ăn đột nhiên trở nên đần. Độn vô vị, hắn còn là không nhanh không chậm ăn, chẳng sợ trên mặt bị cay đỏ bừng, chẳng sợ trong cổ họng nóng bừng có chút tê dại. Tinh sơ trong nháy mắt trừng lớn trong mắt, tức giận nói bất ra là phẫn nộ còn là kinh ngạc. Hắn đâu nhìn thấy gì? Quý Nguyệt vậy mà đi xoa một muốn tướng mạo muốn thân phận thân về. Tức chết hắn, muốn sờ cũng nên đến sờ hắn a. Hắn muốn mỹ mạo có mỹ mạo, muốn thân phận có thân phận, thế nào cũng bất quá là Quân Lan. nếu như lúc này không ai có thể đủ nghe thấy Tinh Sơ tiếng lòng, nhất định sẽ đỡ ngạch thở dài nói. Huynh đệ, ngươi hình như trảo lỗi trọng điểm, Dạ Nghiễn và Thư Vị là ngẫu nhiên gian nhìn thấy Quý Quân Nguyệt cử động, bọn họ cũng là bởi vì Tinh Sơ và Lương Ngọc mấy người tình lình xảy ra quái dị thần sắc mới nghi. Hoặc theo nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Quý Nguyệt xoa Quân Lan mi mắt ái muội cử động. Một màn này thật sâu ánh vào hai người tư tưởng trong. Mang theo một mảnh kinh tâm ni Quý Nguyệt hắn. Hắn không phải là thích Quân Lan đi. Đâu sợ bọn họ nghĩ mãnh liệt thuyết phục chính mình sự thực bất là bọn hắn nghĩ như vậy. Như vậy dũng mãnh tuyệt thế vô song Quý Nguyệt sao có thể thích nam nhân. Thế nhưng trong nháy mắt đó Quý Nguyệt và Quân Lan giữa hai người phát ra cái loại đó cực kỳ dung. Hợp ấm áp lại ái muội y nỉ khí chàng, để cho bọn họ căn bản vô pháp thuyết phục chính mình. Cái loại đó làm người ta kinh tâm tràn ngập nồng đậm tình yêu hơi thở là của bọn họ hiểu lầm. Trước bọn họ liền cảm thấy hai đại nam nhân dù cho tình huynh đệ sâu hơn hậu cũng không đến mức ngủ. Ở một trong doanh trướng, huống hồ bọn họ tổng cảm thấy Quân Lan kia chuyên chú đến, si tình tầm mắt tổng như là đang nhìn. Một yêu thương sâu sắc người, chỉ là này trong tầm mắt không chỉ có điều vị tình yêu. Còn có một loại hủy thiên diệt địa tín ngưỡng hòa độc nhất vô nhị toàn thế giới cảm giác. Cái loại đó phảng tựa Quý Nguyệt là người khác sinh tất cả cảm giác. Để cho bọn họ không dám đơn giản kết luận, dù sao ở trong mắt bọn hắn tình yêu không phải là như vậy điên cuồng. Lại càng không nên cùng cái gọi là tín ngưỡng có quan hệ. Cho nên bọn họ mới đưa trong lòng dâng lên quái dị cùng hoài nghi bóp tắt dưới đáy lòng. Nhưng hiện tại xem ra, hay là hắn các nghĩ rất đơn giản, đem Quý Nguyệt và Quân Lan giữa quan hệ nghĩ quá mức đơn giản. Lương Ngọc chấn động trong con ngươi hình như bị lây nhẹ nhẹ ngay cả mình cũng không phát hiện lạnh. Lùng, Quý Nguyệt thích nam nhân. Đây là trong đầu hắn thứ nhất mạo ra tới ý niệm. Ngay sau đó hắn không hiểu vui sướng, nhưng sau một khắc nhìn thấy Quân Lan trên mặt vui mừng dịu dàng tươi cười. Nhìn thấy hắn đáy mắt độc nhất vô nhị chuyên chú, cái loại đó dường như có toàn thế giới hạnh phúc, nhượng hắn không lý do trầm tâm ni hình như có chua chua chát chát cảm giác trong lòng lượn lờ. Nhượng hắn có chút bực bội, bất biết mình muốn làm gì, bất biết mình rốt cuộc là dạng gì cảm xúc. Cái loại đó như khốn thú bàn cảm giác nhượng hắn ghét. Hắn đây rốt cuộc là thế nào? Nguyễn Mặc trước đây dù sao cũng lung tung quá một khoảng thời gian rất dài. Đối với Quý Nguyệt có thể thích nam nhân chuyện này chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc sau liền không? Có cảm giác gì? Hắn trước đây càn quấy thời gian cũng ngoạn quá nam nhân. Chỉ là không nghĩ đến Quý Nguyệt như vậy một lãnh vọng bất cứ nhân vậy mà cũng sẽ hảo này một. Ngủ mần ni hơn nữa hắn nhìn ra được, Quý Nguyệt và Quân Lan giữa không đơn giản là không cho với thế tình yêu. Giữa bọn họ cái loại cảm giác này quá mức phức tạp. Hình như pha quá nhiều, có tình yêu, có thân tình, có tín ngưỡng, có ký thác, còn có, hẳn là còn có rất nhiều. Thế nhưng hắn đã vô pháp triệt để thấy rõ ràng, lúc này mấy người còn không biết, bọn họ cho nên vì phức tạp tình cảm. Khó có thể suy đoán ra kia bộ phận, là cái loại đó đời đời kiếp kiếp triền miên cùng nhận định. Là cái loại đó thiên địa vạn vật đô chỉ có đối phương một người độc trung hòa chấp niệm mà ni quý. Quân Nguyệt cảm giác được vài đạo ánh mắt không hề chớp mắt nhìn mình. Ngước mắt nhìn lại, thấy Tinh Sơ mấy người trừng mắt con ngươi nhìn nàng. Hơi nhíu mày, thế nào, các ngươi no rồi, ta nhìn các ngươi. Che Tinh Sơ lúc này mới đang muốn dương oai, liền bị Dạ Nghiễn nhanh tay nhanh mắt bụng miệng ba, có chút lúng túng hướng mọi người cười cười. Hắn bị cay có chút ý nghĩ không rõ. Ta dẫn hắn đi uống nước, Dạ Nghiễn nói đối Thư Vị nháy mắt. Hai người hợp lực nhấc lên dãy dụ Tinh Sơ ly khai lều trại. Quý Quân Nguyệt như thế nào hội nhìn không ra Tinh Sơ muốn nói cái gì cùng với Lương Ngọc mấy người. Lúc này ý nghĩ, nàng ở làm ra cái kia ở bên nhân xem ra có vẻ cực kỳ ái muội động tác lúc liền biết bọn họ hội hiểu. Lầm mần y bất quá lầm, không lầm hội đô không sao cả. Mặc kệ là nam hay nữ, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đều là không thể tách ra. Hơn nữa nàng dù cho thật là một nam nhân, A Tuyết cũng sẽ chỉ là của nàng, chỉ có thể là nàng một người. Tiếp tục ăn đi, Quý Quân Nguyệt nhẹ nhàng chậm chạp nói một câu liền động thủ ăn. Nàng nhưng là có chút tham mùi vị này. Tần Lan Tuyết mỉm cười nhìn Quý Quân Nguyệt, thân thủ múc một thìa thái hoa thịt để vào Quý Quân Nguyệt trong bát. Dịu dàng nhẹ ngữ, thế, ăn nhiều một chút, rất hiển nhiên Tần Lan Tuyết cũng nhìn thấu Quý Quân Nguyệt thèm ăn mùi vị này. Quý Quân Nguyệt hồi một đồng dạng mềm mại tiểu ý cấp Tần Lan Tuyết. Chỉ là so với Tần Lan Tuyết kia thanh tuyệt xa hoa tươi cười. Quý Quân Nguyệt tươi cười liền có vẻ ngoan tà bĩ tức giận. Nhất là cặp kia mang theo cùng sinh đều tới yêu hoa ánh sáng mắt phượng. Liễm liên gian đủ để lệnh thế nhân chết mê chết mệt. Giữa lúc mấy người ăn lửa nóng thời gian, Quý Quân Nguyệt trong không gian thông tin thạch sáng. Quý Quân Nguyệt cảm ứng được lúc, bên môi quyển khởi một mặt thanh cạn tiểu ý, vì không cho nàng mang đến phiền phức, Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp mau nửa năm cũng không cùng nàng liên lạc. Chỉ sợ là hôm nay này ngày lễ hợp với tình hình nhượng A Húc không nhịn được. Hơn nữa căn cứ dị binh đoàn mỗi ngày hội báo tin tức. Tô Mộc Diệp lại từ biên ải hồi Lịch Dương Hoàng Thành. Hiện tại nên là ở Trấn Quốc Công Phủ cùng A Húc cùng nhau qua năm ẩn ni nghĩ như vậy. Quý Quân Nguyệt liền đứng lên, nói một câu, các ngươi ăn trước, ta ra một chút, sau đó Trần An nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái hậu. Liền nâng bộ đi ra lều trại, Tần Lan Tuyết thấy vậy, rất nhanh liền đoán được nên là có ai liên lạc A Quân. Lúc này Phượng Dạ chỗ đó không có động tĩnh như vậy liền không thể nào là dị binh đoàn tin tức. A Quân trên tay thông tin thạch hiện tại trừ dị binh đoàn nhân có. Cũng chỉ có hai người có. Tần Lan Tuyết đoán không lầm, đương Quý Quân Nguyệt đi qua náo nhiệt nơi đóng quân đi tới một chỗ yên tĩnh có cây cối che giờ đìa. Phương, liền dùng nguyên lực bày ra một tầng kết giới. Như vậy cho dù có người đi ngang qua cũng nhìn không thấy bên này tình cảnh. Càng nghe không được nàng nói, liền hình như ở đây cái gì cũng không có bình thường. Chuẩn bị cho tốt kết giới hậu Quý Quân Nguyệt theo không gian chung lấy ra kia mai thông tin thạch. Thông tin thạch phi tới không chung lúc chậm rãi hình thành một chiếu hình bàn thủy mạc. Cao lương, bình phong, hồng y, bàn tròn, bàn con. Bàn tròn tiền ngồi hai đạo thân ảnh quen thuộc, trên bàn phóng vài đạo tinh xảo thức ăn, toàn bộ gian phòng lại không một cái dư thừa nhân. A tỷ, qua năm hảo, ấm áp mềm mại thanh âm mang theo tràn đầy vui sướng hoa tưởng niệm. Quý Quân Nguyệt trong tầm mắt xuất hiện Tô Mộc Húc kia trương non nớt tuấn tú khuôn mặt tươi cười. Cực kỳ chỉnh tề chán giãn ra chung như cũ lộ ra một tia ninh hòa. Lại cũng nhiều một mặt nhuệ khí hòa trầm ổn, rõ ràng nói cho nàng A Húc đang từ từ lớn lên. Kia như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo chứa đầy tiểu ý hoa kích động nhìn nàng. Thấu mãn nồng đậm tưởng niệm mần ni A tỷ, A Húc rất nhớ ngươi, nọa nọa thanh âm nhu mềm mại mềm mang theo điểm làm nụng ấm áp. Nhượng Quý Quân Nguyệt bên môi như có như không tiểu ý thành thực chất tính mềm mại tươi cười. A Húc, năm mới hảo, Quý Quân Nguyệt nhẹ cười ra tiếng, đáy mắt mang theo ba phần sủng nịch, lập tức chuyển con ngươi nhìn về phía bên cạnh mặc không lên tiếng chăm chú nhìn của nàng Tô Mộc. Diệp, đã 20 tuổi Tô Mộc Diệp hình như càng thêm thành thục. Kia trương cực kỳ đẹp đẽ thanh kiên quyết mặt so với dĩ vãng mềm mại càng nhiều ba phần củ ấu. Hẹp dài mắt lộ ra mấy phần lãnh mị khí đồng thời cũng càng thêm cay nghiệt sơ xác tiêu điều. Đen con ngươi giống như đèn đuốc bàn bóng lưỡng, lúc này sở chiết xạ ra không phải cay nghiệt, mà là ấm áp hòa tưởng niệm mần ni quân nhi, nhưng vẫn mạnh khỏe, chẳng sợ hắn biết Quý Quân Nguyệt đã trở thành Tần Quốc tướng lĩnh. Biết nàng sau khi rời đi nửa năm qua này xảy ra bao nhiêu khó khăn hòa trở ngại. Cũng biết quân nhi có năng lực khắc phục tất cả khó khăn. Thế nhưng hắn còn là muốn hỏi, còn là muốn nghe nàng chính miệng nói mình là bình an. để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương sao các quân quân và A Tuyết lại tú ân ái. Là, ha ha tương đương đây coi như là cho mọi người sớm qua năm đâu. Cười trộm tương đương.